Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 407 công chính vi đức. Khoảnh khắc lôi quang, oanh, oanh, tám thúc lôi quang, cánh tay phẩm chất, đi ngang qua không gian, đối thượng kia tám đạo công kích, diệt, là lôi pháp, lui, tám người đại kinh thất sắc, chưa kịp tránh lui. Đó là nhìn thấy kia lôi quang chiều bọn họ khủng bố oanh tới. Oanh tương đương, phía sau vách núi đột nhiên đa số tám đại động. Tám người trên mặt mồ hôi lạnh say sưa, thủ túc phát run, liền kém như vậy một chút, bọn họ liền đã chết. Ở đây mấy chục cá nhân an tĩnh một hồi. Nửa ngày một cái trung niên đại hán cười to, ha, cô nương lợi hại, lôi pháp bất phàm a. Là cập, chiêu thức ấy lôi pháp thao tác, chưa từng kết ấn, đó là ý niệm có thể đạt được, lôi pháp gây ra. Lợi hại, một cái hắc y lão nhân gật đầu mỉm cười, này hai người, đều là tu vi đạt tới kim đan hậu kỳ, thực lực không tầm thường. Bọn họ nói lợi hại, kia tất nhiên là cực kỳ lợi hại, mọi người xem đại ly ánh mắt cũng bất đồng, đương nhiên. Cũng đánh mất nàng là huyết sắc thợ săn ngờ vực, nhân ra chính là dùng lôi pháp. Nơi nào là cái kia huyết sắc thợ săn, ta nhưng thông qua khảo nghiệm. Đại ly quay đầu xem Đằng Vân Tử, tự nhiên, Đằng Vân Tử nhìn đại ly liếc mắt một cái. Lấy ra tam căn hương, đại ly tiếp nhận, đang muốn đi thời điểm. Nghe được hắn nói, một canh giờ sau, trung ngày hạo chính, quang mang trước liệt, là thi yêu yếu nhất là lúc. Này Đằng Vân giá Vũ Hương đến hiệu dụng cũng là tốt nhất. Kiến nghị cô nương lại chờ nhất thời, còn có việc này. Hảo, đại ly cũng không câu nệ. Dù sao nàng không gấp ai. Sư muội, tới bên này đi. Bỗng nhiên, có người kêu gọi, đại ly quay đầu đi. Thấy được kia đầy miệng dầu mỡ thanh niên. Đối diện, còn có hai trung niên người. Một nam một nữ, ăn mặc quần áo là giống nhau, chân linh tông tiên phục. A, là đồng môn đệ tử a. Này vẫn là phải cho điểm mặt mũi, đại ly đó là đi qua, sư muội thực lạ mặt a, là nội viện đệ tử. Thanh niên có vẻ thực thân thiện. Nhất đẳng đại ly ngồi xuống liền đệ đi lên một cái tử hồ lô, đại ly cũng không câu nệ. Lấy lại đây đó là uống một ngụm. Một bên nói, Nhan Nguyệt Phong đại ly, ba vị là công chính phong dưới trướng thứ 18 biệt viện. Hàn Chính, Hàm Đan Phong dưới trướng thứ 7 biệt viện. Tống Ngọc Phượng, Thiên Kiếm Phong. Tô Lâm, hai trung niên người là năm phong dưới trướng biệt viện đệ tử. Tuổi đạt 70-80, trung niên nhân bộ dáng. Bất quá thực lực còn có thể. Cũng có kim đan trung kỳ tu vi. Bất quá cũng nhìn xem là sơ cấp giai đoạn mà kia lôi thôi bất kham Tô Lâm nhưng thật ra có chút ra. Đại ly dự kiến, Thiên Kiếm Phong. Ở năm phong bên trong xếp hạng đệ nhị, thực lực cực kỳ khủng bố, mà Tô Lâm tu vi chính là đạt tới trung kỳ đỉnh Nga tương đương một tay kiếm pháp siêu phàm. Kiếm nguyên chuyển hóa đạt tới 8 phần đỉnh, bực này thực lực, đã có thể so với kim đan hậu kỳ, đều mà khi chân truyền đệ tử đi. Hàn Chính nói giỡn lên, đối Tô Lâm tựa hồ rất là sùng bái, tuổi lớn nhỏ. Ở tu tiên giới là không lớn quan trọng. Cường giả vì trước, không thể nghi ngờ. Tô Lâm mới là mạnh nhất, mà Hàn Chính lời này. Cũng ở thử Tô Lâm. Có phải hay không chân truyền đệ tử, Tô Lâm nghe vậy lắc đầu. Ta này thực lực, ở Thiên Kiếm Phong cũng liền tính trung đẳng. Nơi nào có thể lên làm chân truyền đệ tử, không đến kim đan hậu kỳ. Đừng nghĩ sờ đến chân truyền đệ tử đến vị trí. Lời này. Đại ly nhưng thật ra có chút líu lưỡi, này đệ nhị phong có như vậy lợi hại. Bất quá ngẫm lại Nhan Nguyệt Phong bên kia thật là nữ hài tử chiếm đa số. Không tốt tranh đấu, chân truyền đệ tử trình độ đích xác không lớn cao, năm đại phong. Nhan Nguyệt Phong kính bồi ghế hạng bét. Lời này là có đạo lý, bất quá cũng không có gì người dám coi khinh nó. Rốt cuộc mỹ nữ nhiều a. Nam đệ tử nhóm song tu đối tượng liền ở Nhan Nguyệt Phong đâu. Hơn nữa kia Nhan Nguyệt Phong phong chủ thật là cái cường đạo, cho nên đại ly cũng không đã. Chịu Tô Lâm khinh bỉ. Ngược lại, Hàn Chính hai người đều nhìn ra Tô Lâm đối đại ly hoài song tu tâm tư, mà ở Tô Lâm xem. ra, chính mình là Thiên Kiếm Phong đệ tử. Tuy rằng không phải chân truyền đệ tử, nhưng là cũng ở những đệ tử khác hàng đầu. Nhan Nguyệt Phong chân truyền đệ tử, hắn đều gặp qua, này Đại Ly cũng không phải thuộc gương mặt, hẳn là bình thường đệ tử. Theo chính mình cũng coi như là trèo cao, hẳn là sẽ không cự tuyệt, cho nên Tô Lâm ngôn ngữ bên trong nhiều lần lộ ra muốn cho Đại Ly cùng tâm tư của hắn. Đại Ly giờ phút này đều muốn cười, Mao Gia Gia nói không phải lấy kết hôn vì mục đích, thông đồng đều là chơi lưu manh, mà thằng nhãi này khen ngược, gặp mặt không đến một canh giờ liền trực tiếp muốn nàng song tu, còn mẹ nó chỉ cho một cái tửu hồ lô cùng một khối thịt nướng tương đương tống cổ ăn mày đâu. Này xem như đóa cực phẩm lạn đào hoa đi. Đại Ly sắp tới tâm tình không kém, cho nên không chụp chết Tô Lâm, chỉ đạm đi nguyên lai ấm áp tươi cười. Ở Tô Lâm lại nhảy gặp thời chờ, đồng tử u trầm đến nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lớn lao lạnh băng làm Tô Lâm thoáng chốc thân thể cứng đờ, còn chưa hoàn hồn, đa tạ ba vị khoản đãi. Canh giờ không sai biệt lắm, cáo từ, nói xong, Đại Ly đó là đứng dậy, phiêu nhiên rời đi, lưu lại Hàn Chính hai người cực kỳ mạc danh. Mà Tô Lâm vẻ mặt âm trầm, này Đại Ly, thật không biết tốt xấu. Cũng thế, chúng ta ba người cũng đi theo nhìn xem, vốn dĩ bọn họ mục đích cũng là sấm mộ táng. Lại không phải xích luyện ma đầu mộ táng, chỉ là hiện tại không biết tốt xấu Đại Ly muốn xung phong. Cũng đừng trách bọn họ theo ở phía sau tống tiền. Hiển nhiên, biết canh giờ này thì yêu yếu nhất người không ít. Từ bốn phương tám hướng tấp nập tới rồi rất nhiều tu sĩ. Có chân linh tông đệ tử, cũng có tán tu. Đại Ly thậm chí thấy được mấy cái mặt khác tông môn đệ tử, hiển nhiên. Cái này chỉ cần linh thạch là có thể tiến vào bí cảnh. Ở mặt khác tông môn đệ tử xem ra cũng là một cái bảo địa, Đại Ly không phải thuộc gương mặt, cho nên nhận được nàng người không nhiều lắm. Hiện tại hơn trăm người bên trong, có năm người có đằng vân giá vũ hương, nghe nói kia đằng vân tử không phải ai đều có thể phát hương. Được đến hương người phần lớn có chút năng lực. Lời này là không giả, trước mắt này năm người bên trong, có ba cái là kim đan hậu kỳ, phân biệt là Vương Khúc, Bạch Sàng, Chu Nếu Đan, này ba người đều là tán tu. Rồi sau đó mặt hai cái là kim đan trung kỳ đỉnh, lại là xuất thân tiên linh tông, tên là Khổng Lâm cùng Đỗ Nghị. Ai? Nơi này liền có người kỳ quái, không phải nói tiên tông đệ tử cường đại sao? Như thế nào còn không bằng tán tu đâu? Đáp án rất đơn giản, lợi hại tiên tông đệ tử sẽ không tới lại này tiểu bí cảnh. Tông môn đệ tử mật độ không lớn, mà tán tu lại là chỉ có thực lực không kém, thân gia không lầm mới có thể tới nơi này, bởi vậy tự nhiên là tán tu cường đại một ít. Giờ phút này mọi người thảo luận đó là này năm người, này năm người thực lực đều không kém, lại có đằng vân giá vũ hương, nói vậy muốn đi vào mộ táng không khó. Ai biết được trước kia liền không vài người thành công quá, cũng không biết là vì cái gì, nghe nói kia huyết sắc thợ săn giết phạm vi cũng tới rồi nơi này, không hiểu được nàng có thể hay không tới. Nếu là tới, nhưng thật ra thú vị. Thiết, kia huyết sắc thợ săn tính cái gì? Bất quá là một cái kim đan trung kỳ năng thủ thôi. Khó chờ cao thủ đại đường. So với kia mấy cái mây tản thợ săn vương quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Mây tản thợ săn vương, bị dự vì mây tản núi non người mạnh nhất, ít nhất cũng có tàn sát thượng trăm kim đan hậu kỳ linh thú thực lực. Như thế mới cân xứng vì thợ săn vương. Bất quá kỳ quái chính là, này đó thợ săn vương cũng chưa bao giờ thành công tiến vào quá xích luyện ma đầu đến phần mộ, thậm chí liền phần mộ cũng chưa tìm được. Quá kỳ quái. Nguyên anh kỳ tạm thời không nói, kia kim đan hậu kỳ đỉnh như thế nào cũng vào không được đâu. Chẳng lẽ chỉ có nguyên anh kỳ đại năng mới được? Mọi người ầm ĩ không thôi. Đại Ly đứng ở một bên, chờ kia cực điểm canh giờ đã đến, ngửa đầu nhìn bầu trời. Kỳ ánh mặt trời tựa hồ càng thêm nóng rực nóng bỏng, phía trước hắc mông sương mù tựa hồ ở như vậy ánh mắt hạ dần dần bốc hơi ra bức người tanh tưởi. Loáng thoáng, mọi người có thể nhìn đến bên trong đong đưa bóng dáng, gào giống thanh. Tựa ma tựa yêu, đó là thi yêu. Nuốt huyết ăn thịt yêu vật. Người chính là phía trước từ kia Đằng Vân Tử trong tay được đến Đằng Vân Giá Vũ Hương người. Đột nhiên truyền đến lạnh giọng làm Đại Ly chau mày. Nghiêng đầu vừa thấy, thấy được đứng ở trước người không xa hắc y nam tử, ân. Chuyện gì? Đại Ly dựa thân cây. Nheo lại đôi mắt xem người này là Vi Đức. Nghe nói hắn là chân linh tông nội viện đệ tử, cũng không phải là công chính phong chân truyền đệ tử đâu. Kim đan hậu kỳ, bất quá nàng kia, tựa hồ cũng là chân linh tông, Vi Đức. Công chính phong chân truyền đệ tử. Đem Đằng Vân Giá Vũ Hương cho ta, Vi Đức mục đích thực minh xác. Chỉ vì Đằng Vân Giá Vũ Hương, ai làm kia Đằng Vân Tử đã đem hương cho Đại Ly. Lại không chịu ra đệ nhị phân đâu. Hắn chỉ có thể từ Đại Ly nơi này lấy. À, Đại Ly ngoác ngoác môi. Quét cách đó không xa mặt khác năm người liếc mắt một cái. Đều là chân linh tông đệ tử. Vi Đức các hạ không đi những người khác nơi đó lấy. Ngược lại muốn từ đồng môn nơi này cường lấy, không khỏi có chút quá mức đi tương đương, tuy rằng người khác cũng có chút ý nghĩ như vậy. Bất quá nể hà Vi Đức thân phận quá tôn quý. Không dám chọc, lại không thành muốn thay thế Ly như thế trực tiếp. Đồng môn người, nàng không sợ đắc tội Vi Đức. Tô Lâm ba người đã lại lần nữa, khẳng định Đại Ly không biết tốt xấu, bị Đại Ly như thế châm chọc. Vi Đức trong lúc nhất thời có chút nan kham. Đó là cười lạnh, người này thực lực quá yếu. Đằng Vân Giá Vũ Hương cho ngươi chỉ là lãng phí. Không bằng cho ta, cũng miễn cho bị thương ngươi tánh mạng, nếu ta không cho đâu. Đại Ly nheo, lại đôi mắt vừa vặn. Trên bầu trời nắng gắt chiếu rọi ra hồn hậu đến quang mang. Xích luyện ma mà màu đen sương mù. Rốt cuộc tiêu tán. Điểm hương, kia vương khúc năm người cũng bất chấp xem Vi Đức bên này động tĩnh. Sôi nổi dùng chân khí bậc lửa Đằng Vân Giá Vũ Hương. Thả người nhảy vào kia tản ra máu đen mà bên trong. Ập vào trước mặt, đó là thấy được dày đặc thi yêu. Hình thái nếu trắng bệch dã nhân, cả người sao cháy đen, răng nanh lợi chảo, lông tóc tựa heo nhung mao, thoạt nhìn rất là xấu xí, hương khí phiêu tán mở ra. Như tường vân, không tiêu tan, hiện ra phạm vi trạng, chạm đến này hương khí thi yêu. Từng con đều vựng ngây người giống nhau tạm dừng tại chỗ, hảo. Đằng Vân Giá Vũ Hương thành công. Đi. Bạch Sảng năm người thừa cơ tiến vào thi yêu đàn chung. Bọn họ đi vào. Chúng ta mau cùng thượng. Đại lượng người chuẩn bị đuổi kịp. Mặt khác một bên. Có cho hay không? Không phải do ngươi định đoạt. Vi Đức trực tiếp dò ra tay. Kim quang lộng lẫy. Một trưởng chụp được. Kim đan hậu kỳ chân nguyên cuồn cuộn mà đến. Làm Tô Lâm sắc mặt trầm xuống. Này Vi Đức so với hắn này cường ra quá nhiều. Kim đan hậu kỳ. Thả, chân nguyên chuyển hóa xuất đạt tới chín thành. Này thật là đáng sợ. Này Đại Ly thảm tương đương. Hết chương.